Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì không hề hấn gì, giáo trăm vào người của nó thì gãy lập đôi. Cứ như thể da con trâu này làm từ sắt vậy. Nhanh như cắt, con trâu điên xoay người, dùng hai chân sau đá văng hết mấy người kia ra. Thế rồi nó trụ được hai chân sau, nhấc bổng người hất Thạch Sanh bay vào tường cái trầm. Thạch Sanh dù có đau đớn vẫn cố đứng dậy. Cậu ta rút cây rìu bên hông ra. Có lẽ cách duy nhất mà Thạch Sanh phải làm đó là hạ gục con trâu này mà thôi. Thạch Sanh vừa đứng dậy thì con trâu điên đã lấy đà mà phi người về phía cậu. Thạch Sanh giơ rìu lên ra thế, và nó vừa lao đầu tới thì cậu đã bổ cây rìu xuống. Nhưng có lẽ con trâu này nhìn ra, nó chết đầu qua một bên. Kết quả là cây rìu của Thạch Sanh bổ xuống chém đứt một bên sườn của nó. Con trâu tức tối lồng lộn lên, nó quay người dùng hai chân đá mạnh vào người của Thạch Sanh, khiến cậu đập cả thân người vào tường đến nỗi lở ra. Thạch Sanh nằm dưới đất buồn trời cây rìu, con trâu điên thì cứ thế đi lòng vòng trước cậu. Trên đầu của nó chỗ sừng bị chặt đứt thì máu cứ thể chảy ra. Bất ngờ con trâu lùi lại mấy bước, nó lấy đà thế rồi lao nhanh về phía Thạch Sanh đang nằm bẹp dúm góc tường. Cứ nghĩ rằng Thạch Sanh quả này toi mạng, ai ngờ cậu đã nhanh tay tóm lấy bên sườn bị chặt phăng đi của con trâu mà một tay ghì đầu nó lại. Mọi người ồ lên. Con trâu này như có trí khôn, nó nghiêng đầu để cái sườn của nó lại cắm thẳng vào ngực của Thạch Sanh. Thạch Sanh cũng không vừa, cậu ta đã nhìn ra ý đồ của con trâu đi. Một tay Thạch Sanh giữ đầu nó lại, một tay cố với lấy cây điều. Lúc mà Thạch Sanh cầm chắc được cây rìu trong tay, cũng là lúc mà sừng còn lại của con trâu điên đã cắm vào ngực của cậu, máu tứa ra. Thạch Sanh trong đau đớn gục người, cậu kéo nghiêng đầu con trâu. Thế rồi Thạch Sanh dùng rìu hét lớn mà bổ thẳng vào cổ của nó. Lưỡi rìu ngập sâu vào cổ con trâu cho tới tận xương. Thế rồi Thạch Sanh rút rìu ra, máu từ cổ con trâu tóe ra. Chỉ thấy nó lùi lại mấy bước, lúc lắc cái đầu. Thạch Sanh từ từ đứng lên. Cậu ta kinh hãi khi nhìn thấy con trâu điên bị mình bổ rìu vào cổ, lòi cả xương ra, máu chảy đầm đìa mà vẫn đứng vững. Trong thâm tâm của Thạch Sanh như nhận ra có cái gì đó không phải ở đây. Không thể nào một con trâu bình thường mà đến giờ này vẫn có thể đứng thẳng trên bốn chân của mình được. Bất ngờ từ cái cán rìu là phát ra nhịp đập nhanh mạnh. Thạch Sanh đưa rìu lên nhìn thì thấy những đường máu đỏ như nổi lên khắp cán rìu cho tới lưỡi rìu. Con trâu điên kia đứng đó lúc lắc đầu một lúc, thế rồi nó lại lao thẳng về phía của Thạch Sanh. Bất ngờ Thạch Sanh như dùng toàn bộ sức lực, cậu nhảy lên cao rồi cầm rìu bằng hai tay bổ xuống đầu con trâu. Thạch Sanh tiếp đất an toàn, chỉ thấy con trâu đứng đó bất động một giây, thế rồi nó đổ gục người xuống đất. Đầu thì bị bổ ra làm đôi, máu văng tung tóe, phồi cả ốc ra ngoài. Tiếng họ reo của dân làng đứng đó bỗng như vỡ òa. Mọi người chạy lại ôm lấy Thạch Sanh và hết lòng ca ngợi cậu ta. Sau khi đã chữa trị cho Thạch Sanh hay như những người khác, ông cửu quyết định ban thưởng cho Thạch Sanh một món tiền lớn vì đã giúp ông hạ gục được con trâu điên. Thêm vào đó, ông cửu còn tặng cho Thạch Sanh con trâu chết để giết thịt ăn. Thạch Sanh vốn bản chất hiền lành và thương người, cậu nhận được một khoản tiền thì cũng đủ để trang trải cho cuộc sống rồi. Còn con trâu này thì cậu chỉ dùng rìu xẻ ra một cái đùi trâu cất đi. Phần còn lại thì Thạch Sanh mang ra trước gốc đa và phân phát cho những người nghèo đói. Tuy nói rằng mọi việc đã xong xuôi và êm đẹp, thế nhưng mà Thạch Sanh trong đầu vẫn thắc mắc về việc con trâu điên đã chết. Tại sao nó lại có thể có sức mạnh vô song như thế chứ? Chưa kể đến việc cứ nghĩ đến con trâu điên bao nhiêu, thì Thạch Sanh lại càng ngày càng tin vào những gì mà cha của mình trước khi mất đã nói về cây rìu. Có lẽ bây giờ thì cậu đã tin rằng cây rìu này đã là cây rìu thần, và chính nó đã cứu cậu thoát chết dưới mũi sừng nhọn của con trâu điên ngày nào. Chính vì vậy mà Thạch Sanh ngày càng nâng niu và giữ gìn cây rìu hơn. Thạch Sanh nhiều lần dò hỏi ông cửu về lý do tại sao con trâu khi không là phát điên lên như thế. Nhưng thay vì trả lời thẳng thắn, thì ông Cửu lại tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net